Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 469, lĩnh vực cường giả. Tần Hạo Hãn nhất chiêu giết chết 5 cái đối thủ, tại trong sân đấu đưa tới oanh động, tin tức lấy tốc độ ánh sáng truyền ra ngoài. Trong sân đấu còn có một ít không có sáng lên người xem màn hình nhau nhau phát sáng lên. Một ít nghe nói tin tức người, lập tức mua vé bổ sung, sau đó tiếp nhập nơi này video tín hiệu. Thật giống như hoàng hôn thời điểm thành thị, nhà nhà đốt đèn cấp tốc thắp sáng. Trong tràng một mảnh tiếng ông ông, có người đang thán phục, có người đang thảo luận, còn có mới tới người tại hỏi thăm. Tất nhiên, còn có Tần Hạo Hãn vòng thứ hai đối thủ lên sân khấu. Dựa theo trước đó quy củ, vòng thứ hai đối thủ là 10 người, 10 cái cường tráng như núi võ giả. 10 người này toàn thân trên dưới làn da giống như sắt thép đổ bê tông đồng dạng. Hiện ra u quang, vừa nhìn liền biết luyện thể độ hoàn thành phi thường cao. Không đợi người chủ trì giới thiệu hoặc là nói ra cái gì, đột nhiên ngoài ý muốn phát sinh, Tần Hạo Hãn phía sau vị trí là có một cánh cửa, kia là Tần Hạo Hãn đi tới cửa. Cánh cửa này dựa theo quy củ, chỉ có dũng sĩ giác đấu mới có thể ra vào, liền xem như dũng sĩ giác đấu chủ nhân, cũng không có tư cách xuất nhập cánh cửa này, dù sao từ nơi đó đi vào chính là sân thi đấu. Ngoại trừ dũng sĩ giác đấu bên ngoài, những người khác tiến vào có thể sẽ ảnh hưởng sân thi đấu tính chất công bằng. Mà Tần vào thời khắc này, đạo này cửa vậy mà mở ra, bên trong vào 3 người, cầm microphone người chủ trì sửng sốt, ui ui ui, xảy ra chuyện gì, nhân viên công tác đang làm cái gì đồ vật, như thế nào bên kia còn có người đi vào, các ngươi là làm cái gì, ra ngoài, dẫn đầu người là một người mặc màu đen áo khoác da nam tử. Hắn căn bản không có để ý tới người chủ trì hô quát. Đi vào sau tay run một cái, chung quanh thiên địa lập tức bịt kín một tầng ánh sáng màu vàng. Nếu như nói sân thi đấu như là một quả trứng gà, như vậy hắn tầng này ánh sáng màu vàng thật giống như lòng đỏ trứng màng. Ở bên trong lại ngăn cách ra một phương thiên địa. Một chiêu này xuất ra, tất cả mọi người đã nhìn ra, đây là một cái thiên địa cảnh giới võ giả, thiên địa lĩnh vực. Muốn nói thiên địa cảnh giới võ giả cùng nhâm đốc võ giả khác biệt lớn nhất, đó chính là lĩnh vực. Đả thông thiên địa chi kiều, tự trưởng một phương thiên địa, đây chính là lĩnh vực. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một cái thiên địa cảnh giới võ giả đều có thể nắm giữ lĩnh vực, chỉ có trong đó số rất ít cường giả mới có bản sự này. Thiên địa cảnh giới chưa hẳn có thể mở ra lĩnh vực, nhưng là có thể mở ra lĩnh vực, nhất định là thiên địa võ giả. Liền xem như người chấp pháp, đều chưa hẳn có thể nắm giữ lĩnh vực lực lượng. Nhưng vấn đề là, cái này có được lĩnh vực lực lượng thiên địa võ giả, tới đây làm gì? Mọi người đều không phải người ngu, đã nhìn ra người này chỉ sợ là muốn đối Tần Tầm bất lợi. Đây là không cùng quy củ. Tại sân thi đấu trong lịch sử, người ngoài xông tới đối phó dũng sĩ giác đấu tình huống lác đác không có mấy. Mọi người hỏi thăm la lên, người chủ trì tại giận dữ mắng mỏ, thậm chí Tần Hạo Hãn 10 cái đối thủ đều cảm thấy vũ nhục. Bọn họ cách lĩnh vực đối với bên kia giống to, nhưng là không dùng. Bên này tiếng nói đến không được kia một phương thiên địa, người chủ trì lớn tiếng la lên, vệ đội chạy đến, nhưng nhìn có thể muốn không còn kịp rồi. Làm vàng mênh mông quang xuất hiện tại bên người thời điểm, Tần Hạo Hãn liền biết chính mình đã bại lộ, chỉ là hắn không nghĩ tới những người này ra tay là như vậy nhanh. Lén xông vào sân thi đấu khẳng định không đúng, nhưng là chỉ cần giết chính mình, đồng thời bộc ra bản thân giết chết người chấp pháp sự tình, ván đã đóng thuyền dưới, còn có đại nhân vật ở sau lưng hòa giải, Những sát thủ này đoán chừng cũng không có việc lớn gì. Dù sao sân thi đấu chủ nhân cũng là sinh mệnh chi chu tối cao bình nghị hội người. Mà muốn giết mình người đồng dạng cũng là. Nhưng là nếu như có thể trèo trống đến sân thi đấu vệ đội người đến. Những người này vẫn là sẽ bị khu trục. Sở dĩ tại sân thi đấu vệ đội người đến trước đó. Vẫn là muốn dựa vào hắn chính mình. Đây cũng là tại Tần Hạo Hãn trong dự liệu sự tình. Ánh mắt đánh giá ba người này. Tần Hạo Hãn thiên thị địa thính đều nhìn không ra bọn họ luyện thể sơ hở. Sinh mệnh chi chu luyện thể trình độ. Xác thực cao hơn mặt đất rất rất nhiều. Nhất là ở giữa người áo đen. Cũng chính là mở ra lĩnh vực cái kia. Thực lực của người này hẳn là đạt đến thiên địa cảnh giới đỉnh phong. Tần Hạo Hãn trước kia cũng tao ngộ qua thiên địa võ giả. Nhưng là có thể có được lĩnh vực. Này là cái thứ nhất. Lúc trước Tần Hạo Hãn thức tỉnh dị năng thời điểm. Tess đã từng nói cho hắn biết. Lĩnh vực lực lượng. Toàn bộ địa vương tinh đều không có người thứ hai có thể có được. Địa vương tinh không có. Không có nghĩa là sinh mệnh chi chu không có. Đây là một tên kình địch. Người áo đen trong đôi mắt có kim quang nhàn nhạt di động. Nhìn Tần Hạo Hãn cười hắc hắc. Ta phải gọi ngươi Tần Tầm đâu? Vẫn là gọi ngươi Tần Hạo Hãn đâu? Tần Hạo Hãn theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tên chỉ là một cái danh hiệu, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Bất quá ta khuyên ngươi muốn động thủ liền mau chóng. Không thì một hồi sân thi đấu vệ đội đến rồi. Ngươi liền không có cách nào động thủ. Đến lúc đó thế nhưng là không tốt cùng chủ tử của ngươi bàn giao. Ha ha, cái này không cần ngươi quan tâm. Khi ta tới tính toán chẳng qua thời gian. Sân thi đấu vệ đội người đến nơi này cần 45 giây. Hiện tại thời gian vừa mới qua đi 10 giây. Ta còn có 33 giây thời gian cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Tần Hạo Hãn nhìn hắn một cái. Nha, như vậy có tự tin tại 2 giây đồng hồ bên trong xử lý ta. Người áo đen lại khoát khoát tay. Không phải 2 giây đồng hồ, là 1 giây đồng hồ. Bởi vì ta còn cần 1 giây đến sửa sang một chút quần áo. Dù sao tại vệ đội trước mặt vẫn là không thể quá thất lễ. Tần Hạo Hãn cũng không nóng nảy. Tốt, có cái gì nói cứ nói đi. Người áo đen ưỡn ngực, tự giới thiệu mình một chút. Mọi người đều gọi ta lão thất, là một người chấp pháp. Nói xong bàn tay ở đầu vai một mạt, lộ ra người chấp pháp phù hiệu tay áo. Tần Hạo Hãn không nói gì, ngược lại là trong sân đấu người dừng lại ầm ĩ. Người chấp pháp tại sinh mệnh chi chu người trong lòng vẫn là có rất cao địa vị. Đến nỗi ta tại sao tới tìm ngươi, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi. Tần Hạo Hãn lười nhác trả lời, lắc đầu giả bộ hồ đồ. Ha ha, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy thì tốt, ngươi đến xem người này là ai. Nói xong, lão thất vỗ vỗ tay. Chỉ thấy hắn phía sau trong thông đạo lại có một người áo đen đi đến. Trong tay còn mang theo một cái người. Trực tiếp ném tới. Lão thất khoát tay, đem người này kéo vào lĩnh vực bên trong. Tần Hạo Hãn hai mắt ngưng lại, ngây ngẩn cả người. Bạch Nha, năm đó ở Ma Đô phế tích bên trong, cùng mình cùng nhau đánh chết người chấp pháp Bạch Nha. Cái kia thần tuấn Bạch Hổ, giờ phút này giống như một con chó chết nằm ở nơi đó. Vết thương chằng chịt, thoi thóp. Bạch Nha lão huynh, ngươi làm sao? Tần Hạo Hãn nhớ rõ Bạch Nha rời đi Ma Đô, lại không nghĩ rằng rơi đến một bước này. Ha ha, xem ra ngươi nhớ lại. Vừa mới tra được ngươi thân phận về sau, chúng ta đồng thời cũng tra được người này. Bạch Nha, cùng ngươi cùng nhau gây án ra hỏa, hắn cũng tới sinh mệnh chi chu. Chúng ta chỉ là dùng 1 phút đồng hồ thời gian liền bắt được. Đồng thời để lại cho hắn một hơi, chính là phòng ngừa ngươi ra hỏa này thề thốt phủ nhận. Hiện tại ngươi vẫn là cái gì tốt nói. Tần Hạo Hãn mặt trên lồng bao một tầng xương lạnh, trực tiếp xử lý các ngươi không phải càng tốt hơn? Tại sao phải nói? Lão Thất nhịn không được cười ha ha một tiếng. Ha ha, Tần Hạo Hãn, ngươi cái này dám to gan đối với người chấp pháp ra tay ngỗ nghịch chi đồ. Hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Lúc này, trong thông đạo truyền đến chạy phong thanh, vệ đội liền muốn đến rồi. Lão Thất nhìn một chút thời gian, đã qua 43 giây, đã đến giờ, ra tay. Lão Thất nhàn nhạt vung tay lên, bao quát hắn ở bên trong, còn có bên cạnh hai gã khác thiên địa võ giả, ba người đồng thời ra tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.